Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 187, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt ấy, từng ánh nhìn đáng ghét ấy vũ điệu đẹp đẽ, thuần khiết như gió sớm mây chiều, lại bị những ánh mắt buồn nôn, vần đục tà tâm dõi theo như nhìn một món đồ chơi, như soi xét một thứ để mua vui. Bảo Châu âm thầm thề trong dạ, nỗi nhục này, ắt phải lấy máu mà gột sạch. Nhan sắc thiếu nữ đối với bậc quyền quý chẳng phải thứ hiếm lạ. Nhiều kẻ thậm chí đã chán chê cái đẹp, nhưng có một thứ bí mật ghê tởm, vấy máu và đầy mùi tanh, thứ xúc phạm đến cấm kỵ linh thiêng lại có thể đánh động đê, ục vò. Ân tâm tối sâu nhất trong lòng người, khiến lũ quỷ đói mang dáng người kia hứng khởi đến phát điên. Vũ khúc kết thúc, Bảo Châu cùng Mễ Ma Diên theo thường lệ quỳ lạy về phía bắc nơi đặt long tòa. May thay, lần này không có tiết mục, thường quanh thảo, như lắm đêm trước đó. Nhờ được Mễ Ma Diên tận tâm chỉ dạy, Bảo Châu giờ đã nắm vững phần lớn kỹ xảo trong trá chi vũ, vũ điệu dành cho đêm hiến rượu, duy chỉ thiếu phần cúi mình đón khách, nụ cười chiều chuộng lấy lòng. Vậy nên, cái cách nàng biểu diễn chỉ có thể là gắng gượng cầm chừng bằng gương mặt điềm đạm lạnh lùng. Cũng may Lý Dục luôn cho rằng, kẻ mang điềm lành ắt có vẻ khác người, nếu không riêng chỉ vì vẻ mặt đó, nàng không biết đã phải chịu bao nhiêu trận răn dạy đòn roi. Theo thói quen của Kỳ Vương, mỗi lần y đến xem vũ khúc, sau khi kết thúc, nàng đều phải trở về chỗ mái hiên, quỳ xuống bên cạnh y, bao nhiêu món vật xa hoa được đưa vào vương phủ chỉ để phục vụ tiệc đêm hôm ấy. Yến kim quế với hương hoa quế nồng nặc đến nỗi khiến người choáng váng, mắt hoa đầu choáng. Đêm nay, dưới ánh nến vàng rực rỡ, giữa tiệc kim quế linh đình ấy, Bảo Châu và Lý Dục hai kẻ mang dòng máu hoàng thất cùng ngưng thần suy tính vào một thời khắc. Chỉ là, mục đích trong lòng mỗi người hoàn toàn trái ngược. Ra lệnh cho đồng sư Quang tiến vào tiền thất, Lý Dục vẫn ngồi yên, chờ nghe hắn tường trình công việc chuẩn bị cho yến tiệc đêm nay. Lý Dục lắng tai nghe một lúc, đoạn hỏi, còn phía Đậu Kính, hắn nói thế nào? Đồng sư Quang cung kính đáp, giọng hết sức dè chừng. Thiệp mời đã gửi hai lượt, giống như năm ngoái, bên Đậu Phủ lại hồi thư rằng, tuổi già sức yếu, bệnh chưa thuyên giảm, xin được miễn tới dự. Lý Dục lập tức nổi cáu, bật tiếng chửi, già danh ma mãnh. Bảo Châu ngồi nghe bên cạnh, lặng lẽ nghĩ thầm, cái vòng yến hội này tuy nhỏ hẹp, chưa từng dùm beng, nhưng với thân phận của Đậu Kính, chắc chắn đã nắm rõ nội tình. Ông ta tuổi tác đã cao, chẳng muốn làm vấy bẩn thanh danh khi liên minh với Kỳ Vương, cũng chẳng dám dễ dãi nghiêng về bất cứ phe cánh hoàng tộc nào. Lựa chọn an phận giữ mình, mượn cớ bệnh tật mà từ chối. Quả nhiên là kẻ lăn lộn quan trường bao năm, thành tinh cả rồi. Tường trình xong, đồng sư Quang vẫn chưa lui ra, mà cứ đứng yên một bên, nét mặt trần trừ, tựa hồ có điều khó nói. Lý Dục thấy thế, liền hỏi, còn việc gì nữa? Đồng sư Quang hạ thấp giọng, thưa, nội kho đã thiếu hụt liên tiếp suốt nửa năm qua, lần này tổ chức yến tiệc e là. Những cuộc yến ẩm kéo dài suốt đêm suốt ngày. Vô số ca kỹ, nhạc công phục dịch. Kỳ Vương mấy năm nay cứ chìm đắm trong lối sống xa hoa, phóng túng như thế, chỉ dựa vào tiền bổng tước vị cùng ruộng lộc ban phát, thật khó mà kham nổi. Năm nay thiên tai dồn dập, thu chi càng thêm eo hẹp, chuyện này Kỳ Vương phi cũng đã mấy lần lên tiếng khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dục với tay bên cạnh, từ chiếc bình sứ rót ra một mảnh trầm hương nhỏ, ném vào miệng nhai nuốt. Sắc mặt đầy vẻ bực dọc, hỏi, còn cái tên họ Thân làm nghề buôn kia, sao lâu rồi chẳng thấy liên lạc gì? Đồng sư Quang đáp, chuyện này cũng là, vài ngày trước người ấy đột ngột biến mất khỏi dinh cơ, chẳng rõ tung tích. Nhưng trước đó từng có đề cử một kẻ họ Giả, nói là người kế nhiệm có thể xử lý thay phần việc còn lại. Lý Dục khinh khỉnh hừ một tiếng, lũ đó chẳng khác gì chuột nhắt, thấy lợi là quên nghĩa, hạ tiện mà giả dối. Mau thu xếp lại việc giao dịch, bảo hắn mang tiền lót tay đến cho đủ. Đồng sư Quang sắc mặt thoáng hiện vẻ căng thẳng, giọng gần như thì thầm dò hỏi. Ý bệ hạ là, vẫn lấy từ nơi ấy sao? Lý Dục tỏ vẻ an nhàn, đáp lời dứt khoát. Ấy là thứ tổ tiên truyền lại cho bản vương, không dùng đến thì ta muốn xử trí ra sao cũng là lẽ thường. Chỉ cần bán đi dăm ba gian, sẽ chẳng ai để tâm. Đồng sư Quang khom người. Dạ. Tiếng trống trận vang rồi ù ù nổi lên, khúc Tần Vương phá trận nhạc lại một lần nữa được tấu lên như một tiết mục cố định của yến tiệc. Lý Dục lần này đã tăng gấp đôi số lượng vũ công lên đến 60 người, đạo cụ giáp trụ còn đang được thợ lành nghề tỉ mỉ chế tác. Vì muốn trong tiệc cực lạc ấy có một màn chấn động lòng người, bọn họ hiện vẫn còn phải mặc vải thô để luyện tập mỗi ngày. Mô hình cự khuyết thiên cung cùng 4 mũi tên lớn được cấp tốc hoàn thành, do một người múa chính dẫn đầu, tay cầm cung lớn, đóng vai Đường Thái Tông năm xưa thân chinh ra trận giữa chiến trường khói lửa. Lý Dục gật gù hài lòng, đắm mình trong niềm tự hào của dòng máu hoàng thất chảy trong huyết mạch. Chỉ một thoáng nhìn thấy cung và tên lóe sáng kia, trong lòng Bảo Châu chợt lạnh băng như bị thiêu cháy, máu thịt cũng nhói lên từng hồi như chạm vào lửa đỏ. Nàng giấu tài, nén nhục, cắn răng chịu đựng bao năm dài chỉ để chờ đến khoảnh khắc hôm nay. Theo đúng như kế hoạch đã dày công sắp đặt từ trước, khi khúc vũ nhạc đi đến đoạn giữa, nàng bèn tiến tới trước mặt Kỳ Vương, nhẹ giọng thưa. Đại Vương, thiếp thường nghe kể, Thái Tông bệ hạ năm xưa cùng tỷ tỷ là Bình Dương công chúa phối hợp khởi binh, quy tụ anh hùng đất quan trung lập nên đội Nương Tử quân, đánh trận lẫy lừng. Thiếp nguyện sắm vai Lý Nương Tử, góp thêm hào quang cho phá trận nhạc đêm nay. Lý Dục nghe xong, cảm thấy thú vị, liền cười. Hay đấy, thử một phen xem sao. Trong lòng Bảo Châu mừng thầm, lập tức đứng dậy, xiềng sắt nơi chân khẽ vang, ngân lên mấy tiếng lanh canh. Thế nhưng nàng vừa mới bước ra mái hiên, đã bị ai đó dẫm lên xiềng xích cản đường. Trương Cầu Cầu kẻ thân cận hộ vệ của Kỳ Vương, chẳng khác nào bóng u linh lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng nàng, giọng âm u lạnh lẽo cất lên. Đại Vương, nữ tử này từng có hành vi bất kính, chi bằng đừng để nàng lại gần binh khí thì hơn. Lý Dục cười phá lên, cái cung kia chỉ là đạo cụ trên sân khấu, đến cả giáo úy hay lựa soái còn chẳng kéo nổi huống hồ một con nha đầu nhỏ bé như nàng, muốn dương lên múa máy tay chân cũng chẳng xong. Lời tuy là vậy, song 4 mũi tên đạo cụ kia lại thực sự sắc bén. Lý Dục nghĩ ngợi chốc lát, cuối cùng vẫn nghiêng về lời Trương Cầu Cầu, ra lệnh không cho Đan Điểu tham gia tập luyện vũ khúc phá trận nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xưa nay hắn vốn đối đãi với nô bộc, kỹ nữ vô cùng lãnh đạm, để phòng tai diễn vết xe đổ của Cao Trừng, An Lộc Sơn năm xưa, luôn lo lắng những kẻ thân phận thấp kém có lúc phạm thượng. Không chỉ bên người lúc nào cũng có cao thủ đi kèm, mà đến cả khi dùng bữa, dao nĩa cũng không bao giờ được đặt lên bàn trước mặt hắn phòng bị từng chút, cẩn trọng từng ly. Hắn lạnh lùng nói, lo mà huyện cho tốt điệu trá chi vũ của ngươi, những chuyện khác chẳng phải việc của ngươi. Chỉ một bước ngắn, nhưng tựa như vạn trùng xa cách. Kế sách nàng khổ tâm chủ tính, rốt cuộc vẫn thất bại trong gang tấc. Toàn thân Bảo Châu lạnh run, tinh thần tựa hồ bị thực tại tàn nhẫn đánh cho vỡ vụn. Đối với những kẻ xưng là sư huynh đệ từng đồng môn, nay trở thành kẻ giúp trụ làm điều ngược, trong lòng nàng dậy lên hận ý cuồn cuộn như sóng dữ ngoài khơi. Trăng lên rồi lặn, ngày sáng rồi tàn, hình bóng xưa trong chiếc cung vàng lặng lẽ lu mờ. Huyết mạch vương gia theo đó mà dần đoạn tuyệt. Chẳng lẽ lời tiên đoán năm xưa của Ngọc Hồ trước lúc chết, tiếng thét thê lương ấy, rồi cũng ứng nghiệm theo một vòng số mệnh đã định sẵn. Chỉ còn chưa đầy một ngày, nàng đã âm thầm hạ độc vào người Lý Dục, nhưng độc dược kia còn chưa kịp phát tác, nàng e rằng đã phải bước lên con đò sang sông Vong Xuyên. Còn kế gì để xoay chuyển? Trên sân khấu, con sư tử ngũ sắc vẫn đang đắc ý nhảy nhót, tựa hồ diễu cợt nàng bất lực vô phương. Bảo Châu khẽ lẩm bẩm, thiếu, trừ tà. Lý Dục ngồi trên cao, không nghe rõ, bất mãn giơ chân đá nàng một cái, gằn giọng. Lớn tiếng nói, múa sư tử, thiếu trừ tà. Giữa cơn tuyệt vọng, Bảo Châu bỗng quyết tâm thiết lập thêm một cái bẫy nữa. Nếu đêm nay đã là đêm tận số của nàng, thì biết đâu, vào một thời khắc xa xôi nào đó trong tương lai, chiếc bẫy này sẽ phát huy tác dụng, thay nàng đòi lại món nợ máu. Vũ khúc phối hợp giữa múa sư tử và nghi thức trừ tà, từ trước đến nay chỉ được cử hành trong những đại lễ Phật đạo long trọng nhất. Nếu con sư tử mang sắc vàng sáng chói, thì đó chính là sư tử vàng. Vũ chỉ khi hoàng đế đích thân có mặt, mới được phép do nhạc công của Thái Thường Tử, chuyên trưởng quản nghi lễ tông miếu, trình diễn thánh vũ ấy. Kỳ Vương trầm mặc hồi lâu, hắn xua lui hết người hầu, trong lòng sinh nghi, giọng trầm xuống, mang theo tia sát ý. Ngươi, đã từng thấy sử tử vàng vũ? Bảo Châu mờ mịt lắc đầu, ánh mắt vô hồn, trống rỗng như hồn phách của vu nữ bị phong ấn trong mộng mị, thần sắc mờ mê như bị mê hoặc. Vậy ai đã nói cho ngươi biết, sư tử phải múa để trừ tà? Thiên nhân chỉ dạy, nàng nói, ấy là Điệu Vũ đại vương nên được, ấy là hắn nên được, ấy là hắn nên được. Một câu ấy vang vọng như đinh sắt đóng thẳng vào lòng, tiếng vọng trong tâm Lý Dục mỗi lúc một chói gắt. Nó phơi bày ra 20 năm chấp niệm âm thầm, khổ đau không thể ngôn tỏ, cũng chẳng thể gột rửa cùng ai. Ta không thể nào thưởng thức sử tử vàng vũ. Hắn nén nỗi hụt hẫng như vực sâu sắp vỡ, cố làm ra vẻ bình thản mà nói. Bảo Châu giả vờ như đến lúc này mới sực tỉnh, chớp mắt, ngây thơ hỏi lại. Nhưng con sư tử kia chẳng phải là năm màu đó sao? Lý Dục ngơ ngẩn nhìn về sân khấu, nơi con thủy thú rực rỡ kia đang lăn xoay trong tiếng nhạc, nhẹ nhàng nhắc lại. Phải rồi, là năm màu, chỉ cần không phải là hoàng sư tử, như vậy, cũng được rồi chứ, ở giữa thành Trường An chẳng phải cũng có tiết mục múa sư tử trừ tà hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn dân Lạc Dương đều có thể đứng xem khúc vũ linh thiêng ấy. Thì cớ gì lại không thể ngấm ngầm trình diễn một lần trong phủ đệ của Kỳ Vương, trên nền đất chưa từng rọi ánh dương này. Dần dần ngưỡng vọng Quan Âm, muôn vạn ánh mắt hướng lên ngưỡng vọng, cuối cùng chẳng phải đều dừng lại nơi tay hắn đó sao? Kỳ Vương chăm chú nhìn đan điểu, trong mắt là sự khao khát khôn cùng đối với mọi lời nói, mọi cử chỉ đầy bí ẩn của nàng. Dù không có tiên dược phù trợ, hắn cũng muốn giữ nàng bên mình như một con linh điểu biết hót lời lành trong lồng son. Để mỗi ngày ngồi nghe nàng cất tiếng, mỗi đêm được ngắm nhìn nàng quay mình. Thế nhưng, đêm nay là tiệc cực lạc, một đêm tụ hội cuồng hoan, nơi hắn cần một tế phẩm mỹ lệ. Lý Dục thừa hiểu, tất cả những tiết mục kia chỉ là màn khởi đầu, mọi màn biểu diễn chỉ là nền dệt gấm. Cái mà các khách quý hướng đến cuối cùng, chính là lễ tế máu, là sự hy sinh âm thầm giữa ánh đèn và rượu ngọc và cũng là bí mật trung tâm cho những cuộc liên minh trong bóng tối. Trong lòng hắn dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ hiếm thấy, như có ai níu giữ. Trước khi đại nhạc tán đưa nàng về tay mình, hắn không muốn nàng bị chia sẻ cùng bất kỳ ai một khối điềm lành độc nhất, chỉ riêng hắn xứng được sở hữu. Giáo tập mama của viện nghê thường đã đi đến, bà ta không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quỳ xuống nơi không xa cũng chẳng gần như một tín vật được dâng lên đúng lúc. Giờ là lúc cho đám nô tỳ vào thay xiêm y, sửa phấn son, rửa tay dâng cơm. Các nàng giống như mọi món đồ trong phủ, chỉ có một điểm khác biệt, để vận hành được, chúng cần ăn uống, cần chăm nom. Và cũng cần phải nghe lời như đồ vật. Lý Dục phất tay nhàn nhạt, ra hiệu cho Trương Cầu Cầu cởi bỏ xiềng xích, sai người đưa đan điểu trở về. Ánh mắt hắn dõi theo bóng dáng nàng không rời, mãi cho đến khi tấm lưng nhỏ ấy khuất hẳn sau cánh cửa lớn son son, đôi mắt kia vẫn chưa thể thu hồi lại được. Đồng sư Quang sớm đã nhận ra ánh nhìn lưu luyến của chủ nhân. Dù có khẩn cầu tứ trưởng quầy cắt thuốc, thì việc đi xa hái dược vẫn cần thời gian. Mà ở vào lúc này khi chủ nhân còn chưa nắm trọn nữ tử kia trong tay, sao có thể để nàng hao tổn tinh lực trước bữa tiệc kim quý đêm nay. Đoán được chút manh nha trong tâm ý người đứng đầu, đồng sư Quang tiến lên một bước, hạ giọng bầm. Hay là, đêm nay, tạm thời không để nàng lên sân khấu. Lý Dục vẫn nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đỏ, tựa như lẩm bẩm cùng chính mình. Không có Quan Âm nô, thì tiệc cực lạc còn gọi gì là cực lạc? Khi ấy, khác gì yến hội thường tình, đồng sư Quang khẽ khàng nhắc, không phải vẫn còn một người khác, cũng từng là Quan Âm nô sao? Lý Dục hơi sững người, trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu niên tóc vàng từng múa dẫn đầu cùng đan điểu. Kẻ kia năm đó bị phế, vì tuổi còn nhỏ, thân hình chưa định. Sau khi bị thiến thì nhiều ngày không thể hầu hạ trên giường, đành phải tạm thời đổi sang một tuyệt sắc khác. Còn giờ, đứa trẻ người hồ ấy đã dậy thì, vóc dáng nảy nở, dung mạo càng thêm diễm lệ. Thật ra đối với họ mà nói, nam hay nữ cũng chẳng là điều hệ trọng. Chỉ cần đủ đẹp, đủ hoang dâm, đủ mùi máu là đã có thể lên đài hiến tế rồi. Bóng đêm dần buông như một dải sa mạc đen thẫm trải dài khắp trốn, từng tấc một nuốt trọn lấy ánh sáng. Tuyệt vọng từ từ trùm phủ cả thế gian. Trong căn phòng yên ắng, Bảo Châu và Mễ Ma Diên ngồi cùng nhau, chẳng ai thốt một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn gỗ nhỏ bày la liệt những món ăn tinh xảo, nhưng tất cả đều như chặt đầu, lạnh lẽo, mang theo mùi hương của vật cúng dâng người chết. Lần đầu trong đời, Bảo Châu chẳng nuốt nổi thứ gì. Mọi lần vùng vẫy sinh tồn, tất thảy đã thành trò hề, kế sách cũng không còn đường thi triển. Khi quyền lực đủ lớn để nghiền nát hết thảy, thì mưu trí cũng chỉ như kiến càng run rẩy, như châu chấu đá xe chỉ còn lại nỗi buồn cười chua chát. Nước mắt Mễ Ma Diên lặng lẽ tuôn rơi, từng giọt lăn xuống khuôn mặt kiều diễm như búp ngọc. Nhưng Bảo Châu lại chẳng cảm được một tia lệ ý, mấy ngày nay, nàng đã quen nuốt trọn khuất nhục và phẫn uất vào lòng, chẳng còn mượn nước mắt để chút đi điều gì. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, Bảo Châu nhẹ nắm lấy tay Mễ Ma Diên. Mễ Ma Diên miễn cưỡng nở nụ cười, thì thầm an ủi. Ta sẽ cùng ngươi múa khúc hai người, chúng ta là cộng sự kia mà. Nhưng Bảo Châu lắc đầu, dứt khoát. Không, nếu sau này có người tới cứu ta, ngươi hãy nói cho người đó biết những kẻ đáng chết là ai. Chờ lúc ra tay, ngươi nhân lúc hỗn loạn mà đào thoát. Rời khỏi Lạc Dương, càng xa càng tốt. Ánh nến lập lòe sau cửa, bốn thị vệ đeo đao tiến vào. Ngày thường, nam nhân thành niên chẳng bao giờ bước vào hậu trạch, nhưng đêm nay là ngoại lệ. Bọn họ đến nghênh đón Quan Âm Nô, trên khay là xiêm y lộng lẫy gấm vóc cẩm lan, mũ hoa sen, cùng chuỗi ngọc hoàn, tất cả đều là trang phục dâng lễ tế người. Bảo Châu đứng dậy, tay khẽ run, đón lấy. Chiếu thư tử vong, hai chân nàng không ngừng run rẩy trong cơn run ấy. Nàng tự hỏi mình liệu còn đủ khí lực để bước tới, giữ gìn phần thể diện sau cùng. Nhưng bỗng nhiên, thị vệ dẫn đầu lạnh lùng lên tiếng, mặt không chút cảm xúc, tay chỉ thẳng. Không phải cho ngươi, hắn hướng về Mễ Ma Diên, nói dứt khoát. Ngươi, khoác lấy y phục này, đêm nay ngươi lên hiến vũ. Hai người đồng thời ngẩn người, như sét đánh giữa trời quang. Đến khi hoàn hồn lại, Mễ Ma Diên đã bật dậy, đẩy Bảo Châu sang một bên. Nhanh chóng đón lấy chiếc khay trên tay thị vệ. Bảo Châu kinh hãi hỏi lớn, nhưng năm nay, Quan Âm Nô là ta mà. Thị vệ kia sắc mặt lạnh lùng, chỉ đáp một câu khô khốc. Đây là ý chỉ của chủ nhân. Hắn bước vào trong phòng, không nói không rằng, lôi bộ xiềng xích đã chuẩn bị sẵn, khóa chặt tay chân Bảo Châu vào song giường. Sau đó quay sang Mễ Ma Diên, truyền lệnh, mau thay y phục, các vị khách quý đều đang đợi. Cánh cửa vẫn mở toang. Thị vệ đứng chặn ngoài, dõi mắt cảnh giác từng nhịp thở. Dù sao thì, vật tế, đêm nay là một kẻ mạnh khỏe, tay chân đầy đủ, nếu hắn vùng vẫy, tất cần đến sức mạnh cưỡng chế. Nhưng Mễ Ma Diên lại không hề phản kháng. Dưới ánh mắt mọi người, hắn điềm tĩnh cởi bỏ y phục, thay lấy bộ xiêm y trên khay, thiên y thêu hoa văn mây ngũ sắc, mũ sen đội đầu, ngọc hoàn đeo tay. Giày tháo bỏ, cổ chân đeo vòng vàng linh xích, leng keng như gió reo. Căn phòng hẹp tối tức khắc sáng bừng lên bởi dung mạo thiếu niên Quan Âm. Thân trên để trần, váy lụa rủ mềm, một dải voan mỏng vắt chéo qua ngực, nghiêng nghiêng vắt bên vai trái. Bảo Châu từng biết rõ Mễ Ma Diên dung mạo xuất chúng, nhưng chưa từng tưởng tượng được, khi khoác lên người bộ thiên y kia, hắn lại có thể rực rỡ đến thế. Diệu tuyệt hơn chân bảo, thoáng như lưu ly, nghiêm trang như thần, sáng trong như ánh trăng non. Ta đã chờ khoảnh khắc này suốt 3 năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hay tin vừa rồi, Mễ Ma Diên không hề hoảng hốt, trái lại trở nên an tĩnh lạ thường, dáng vẻ bình hòa như thể chỉ là bước ra múa một khúc quen thuộc hàng ngày. Vượt qua kiếp nạn này rồi, ta có thể rời khỏi nhân gian, thật sự siêu sinh mà lên trời. Tựa như được giải thoát khỏi cơn sợ hãi dây dưa triền miên, thoát ra khỏi vực sâu khổ nạn. Gương mặt hắn nở một nụ cười an lành, thần thái thanh tĩnh, nhẹ như mây bay, giống hệt tượng Bồ Tát trong điện cổ, khoan hòa, từ ái, tỏa ra một vẻ thoát tục. Mau nghĩ đi, còn kịp xoay chuyển, có còn kế nào có thể nghịch chuyển càn khôn, còn kỳ mưu nào cứu người khỏi chốn nước lửa. Nhưng tuyệt vọng nồng đậm như sương đêm thấm ướt y phục, Bảo Châu chỉ biết ngồi sụp xuống, thân thể run rẩy không còn chút sức. Đầu óc trống rỗng như thể đã bị trời cao cắt đứt mọi sợi dây hy vọng. Chớ trêu thay, bởi vì Lý Dục còn luyến tiếc chưa giết nàng, nên hết thảy những tính toán tự cứu của nàng cuối cùng lại đổi về sự hy sinh của một người khác. Mễ Ma Diên xoay người, từng bước thong thả như đi vào giấc mộng. Những tháng ngày giằng giặc trước kia, chính hắn từng đưa tiễn bao thiếu nữ bước lên con đường tận tuyệt, mà lần này hắn rốt cuộc có thể bình thản mà bước lên thay. Đợi đã, tiếng gọi vang lên sau lưng hắn. Mễ Ma Diên quay đầu lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Mấy tên thị vệ cũng cảnh giác lùi sát vào cửa, tay khẽ đặt lên chuôi đao. Chờ một chút, để ta điểm trang lại lần nữa cho ngươi. Bảo Châu bình thản nói, như những ngày trước vẫn thường làm, đưa tay lấy hộp phấn nhỏ trên bàn. Nắp hộp mở ra, nàng nhẹ nhàng đưa ngón tay dính đầy phấn đỏ, chấm lên ngực trần của hắn ba đường mờ nhòe đỏ như máu, nhạt như mộng. Mễ Ma Diên ngẩn người hỏi, đây là gì? Nàng cắn răng đáp, nếu một mai có gặp lại trên trời, ta muốn giữa chúng ta có một dấu hiệu để nhận ra nhau. Hắn khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, người nói phải, chính hắn cũng muốn để lại một chút gì đó cho người bạn cùng phòng từng ngày sớm chiều bầu bạn. Nhưng quần áo, trang sức đều không thuộc về hắn, cả thân thể này cũng là nô lệ trong trần thế, nhục nhằn cùng dơ bẩn, chẳng có lấy một chỗ sạch sẽ để lưu niệm. Suy nghĩ một hồi, hắn rút ra một sợi tóc vàng óng ánh từ trong búi tóc, nhưng chẳng có vũ khí bén, bèn đưa qua ngọn lửa chiếc giá cắm nến mà thiêu đứt. Đoạn, cung kính đặt sợi tóc ấy vào tay Bảo Châu. Tạm biệt, dưới sự áp giải của bốn gã thị vệ đeo đao, thiếu niên rực rỡ như ánh bình minh, thong dong rời khỏi phòng. Mỗi bước đi, vòng vàng nơi cổ chân ngân vang một tiếng leng keng, dần xa mãi trong bóng đêm vĩnh viễn không trở lại. Cách chương